Hồng Bài Thái Giám, chương 53, tuồng diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời có hơi âm u, Lầm Ngữ Thần đứng ở một góc trước cửa Thượng Hoa Cung, khăn lụa trong tay bị nàng nắm thật chặt. Trước mặt nàng là Lăng Giản đang mặc cẩm sam màu tím nhạt, cầm trong tay chiếc phiến ngà voi, vẻ mặt sáng láng đứng ở nơi đó, khóe miệng mỉm cười như có như không, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như tử vi tinh hạ phàm. Ngữ Thần nha đầu, ta nhiều nhất chỉ đi 2-3 tháng thôi à. Lăng Giản sủng nịch sờ sờ đầu của nàng. Nha đầu này, cư nhiên mới sáng sớm đã ủ té chạy đến Thượng Hoa Cung tìm ta. Nhìn mái tóc hỗn loạn của nàng kia, rõ ràng là mới từ trên giường đứng lên đây. Tại sao ngươi không nói cho ta biết? Làm Ngữ Thần hất ra bàn tay đang vuốt đầu mình. Nếu không phải hôm qua mình tình cờ nghe được chuyện này, chỉ sợ là cho đến khi mọi người đã xuất cung, cũng không có ai nói cho nàng biết đi. Bởi vì... Lăng Giản áy náy chắp hai tay tạo thành chữ thập đặt ở bên miệng, nói. Bởi vì ngày hôm qua phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nhất thời bận rộn quá không đến chỗ Ngữ Thần nha đầu được. Ngươi đừng sinh khí, ngươi xem ngươi, mới vừa rời giường tóc tai lộn xộn hết rồi. Lăng Giản tiến lên mấy bước gần sát Lam Ngữ Thần, giúp nàng sửa sang lại mái tóc một chút. Bỗng nhiên tới gần làm cho Lam Ngữ Thần mất tự nhiên đỏ mặt, hương thơm thảo mộc trên người Lăng Giản làm cho nàng cảm thấy thực thoải mái. Những khó chịu ủy khuất nghẹn ở trong lòng phút chốc tan rã. Ta phải cùng đi với ngươi. Hai tay Lam Ngữ Thần ôm lấy thắt lưng Lăng Giản, hưng chí bừng bừng hất cằm lên, hướng về phía Lăng Giản chớp chớp đôi mắt to trong suốt. Không được, tuyệt đối không thể. Lăng Giản khẽ nhíu mày, nhưng không có rời đi ôm ấp của Lam Ngữ Thần. Tại sao không thể? Nếu không nói ra nguyên nhân, ta nhất định phải cùng đi với ngươi. Lam Ngữ Thần nói. Lại thủy chung không có kêu Lăng Giản là Lăng ca ca. Nàng cảm thấy cái xưng hô kia thật không được tự nhiên như là trước kia. Mặc dù kêu cũng không có sao, nhưng hiện tại cùng trước kia khác nhau nhiều lắm, rất nhiều cảm giác đều thay đổi. Không thể chính là không thể, Lăng Giản cúi đầu dùng chóp mũi cả cả vào chóp mũi Lam Ngữ Thần, ôn nhu nói. Nếu là xuất cung du ngoạn, ta nhất định sẽ mang Ngữ Thần nha đầu theo. Nhưng đây dù sao cũng không phải du ngoạn. Cho nên không thể mang ngươi đi, hơi thở ôn nhu lan tỏa trên môi Lam Ngữ Thần, làm cho nàng không khỏi nhớ tới ngày ấy nhìn thấy Lăng Giản hôn môi Lam Thanh Hàn. Muốn ta không đi cũng được, ngươi, ngươi hôn ta một chút, ta sẽ nghe lời ngươi. Lam Ngữ Thần đỏ mặt nói, cũng không đợi Lăng Giản phản ứng lại, lập tức kiễng mũi chân ịn lại một nụ hôn trên môi Lăng Giản. Sau đó đem khăn lụa trong tay nhét vào lồng ngực Lăng Giản, thẹn thùng nói. Khăn lụa này ngươi nhất định phải mang theo bên người, ta sẽ nhớ ngươi. Nói xong, chạy như bay trốn đi khỏi góc tường bên ngoài Thượng Hoa Cung, chỉ để lại Lăng Giản ngần người đứng ở tại chỗ nhìn khăn lụa có thêu chữ. Sương, trong tay, Ngữ Thần nha đầu này, khi nào thì học được chiêu thức ấy, một chiếc xe ngựa xa hoa đứng ở trước cửa Hiên Lai khách sạn, nam tử tuấn lãng mặc ngoại sam thuần trắng cưỡi trên một con ngựa cao to, ngọc thụ lâm phong như vậy. Lôi kéo tới biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những thiếu nữ đi ngang qua. Hạo Lân chỉ ngồi đó khinh thường nhắm mắt dưỡng thần, những dung chi tục phấn này làm sao xứng với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mình đặc biệt mặc một thân quần áo trắng tinh, chính là để có thể phối hợp tương xứng với Lam Thanh Hàn thích mặc màu trắng a. Hai người đẹp mặc tử y giống nhau tiến về hướng Hiên Lai khách sạn, rước lấy từng trận cảm thán của mọi người. Các thiếu nữ đang nhìn Hạo Lân đều đem ánh mắt dán lên trên người vị công tử mặc cẩm sam màu tím nhạt đang đi tới, nhược nam nhược nữ tuyệt mỹ dung nhan, giống như thiên thần từ trong mặt trời bước ra, tất cả ôn nhu trong ánh mắt lại chỉ vì người đi bên cạnh mà bày ra. Nữ tử khuynh thành mặc váy dài cũng là màu tím nhạt, mặt không chút thay đổi cùng tử y công tử sóng vai mà đi, từ chung quanh nàng tản mát ra khí chàng lạnh như băng đủ để đem mọi người đông cứng. Lại cố tình vẫn tồn tại một chút ấm áp cẩn thận che chở tử y công tử bên cạnh. Phi, có ăn mặc như thế nào cũng bất quá là tên thái giám thôi. Hạo Lân mở to mắt, phịch một cái nhảy xuống ngựa, hướng về phía Lăng Giản ở đàng xa hứa một ngụm. Khi hai người dần dần đến gần, mặt Hạo Lân từ xanh biến thành trắng, từ trắng biến thành đen. Sư muội của mình cho tới bây giờ đều chỉ thích mặc váy dài thuần trắng, vì sao hôm nay lại mặc màu tím nhạt? Lại còn phải cùng màu với cái tên cầu nô tài kia, cầu nô tài kia, tại sao ở nơi nào cũng thấy bản mặt hắn. Sớm muộn gì cũng có một ngày, bổn thế tử khiến cho hắn vĩnh viễn biến mất, chữ. hắn, với chữ, nàng, để xưng hô trong tiếng Trung là cùng một chữ. Đối với những người không biết Lăng Giản là nữ thì editor để cho gọi nàng là hắn, nha, cho nó hợp lý. Sư muội, ngươi đến rồi. Không thể phủ nhận Hạo Lân đổi sắc mặt so với Diễn Tuồng còn nhanh hơn. Mới vừa rồi còn là mưa to trời đầy mây. Lam Thanh Hàn vừa đi gần, mặt hắn lập tức chuyển thành trời nắng. Ánh mắt thâm tình giống như đã trải qua không biết bao lâu dày vò cùng chờ đợi. Ân, sư huynh cũng muốn cùng chúng ta đồng hành, hứ, theo đuôi. Lăng Giản trắng mắt liếc Hạo Lân một cái, nhẹ nhàng túm túm góc áo Lam Thanh Hàn, ý bảo nàng không cần cùng cái tên theo đuôi kia nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Đó là đương nhiên, sư muội ở đâu thì ta ở ngay đó. Bảo hộ sư muội là trách nhiệm của ta, cũng là việc mà ta muốn làm. Hạo Lân vẻ mặt say đắm nói, không đợi Lam Thanh Hàn mở miệng, Lăng Giản liền giành trước. Ê, ta lạnh quá, thời tiết hôm nay sao lại lạnh như vậy a? Ta nổi da gà rơi đầy đất. Lăng Giản rụt cổ, giả bộ trà sát cánh tay của mình, đông một vòng tây một vòng đi chung quanh Hạo Lân, nói. Huy, kỳ quái ạ, ta rất nhiều da gà như vậy, tại sao còn chưa có ai quét tước một chút a? Lăng Giản. Lam Thanh Hàn tuy rằng nghe không hiểu Lăng Giản rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng nàng rõ ràng nghe ra được trong lời Lăng Giản nói là có ý gì. Vì tránh cho nàng cùng Hạo Lân xảy ra mâu thuẫn, Lam Thanh Hàn ném cho Lăng Giản một ánh mắt cảnh cáo, để cho nàng thành thật lên xe, đừng tiếp tục vô nghĩa. Khụ, lạnh quá, ta lên xe ngựa. Lăng Giản ho nhẹ vài tiếng, đi đến thùng xe phía sau, vừa muốn leo lên đã bị Hạo Lân nhanh chân tiến lên ngăn cản. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Như thế nào, một nô tài như ngươi còn muốn ngồi cùng một chỗ với công chúa? Thành thật ngồi chỗ bên cạnh Sa Phu đi. Sư huynh, nàng ngồi cùng chỗ với ta ngươi có ý kiến gì sao? Lam Thanh Hàn chậm rãi đi đến thùng xe, thanh âm rét lạnh đến cực điểm. Không có, tất nhiên là không có. Nhưng mà sư muội, hắn là nô tài a. Hạo Lân còn chưa nói hết câu, đã bị Lam Thanh Hàn lạnh lùng. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chữ, đình chỉ. Lam Thanh Hàn thản nhiên liếc Hạo Lân một cái. Cho dù bây giờ nàng còn chưa tha thứ cho Lăng Giản, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cho phép những người khác nói Lăng Giản là nô tài, hoặc là bất cứ cái gì không tốt khác. Lên xe, Lam Thanh Hàn nói, nga nga. Lăng Giản đắc ý liếc mắt nhìn Hạo Lân một cái, thẳng đến khi Hạo Lân nghiến răng nghiến lợi nghĩ muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lúc này mới chậm rãi leo lên xe ngựa. Ngươi, bên trong thùng xe, Lăng Giản trợn to mắt nhìn hai nữ tử đã ngồi sẵn ở chỗ đó. Hứa Linh Nhược một thân váy dài thuần trắng, khí định thần nhàn dựa vào phía sau, bên môi lộ ra ý cười như có như không. Bộ dáng này so với lần đầu tiên gặp nàng còn đẹp hơn, xinh đẹp hoàn hảo, xinh đẹp kiêu ngạo, xinh đẹp đến nỗi khiến cho Lăng Giản mất tự nhiên giật giật bả vai. Quả nhiên không phải Khương Lạc, nữ tử như vậy. Khương Lạc làm sao so sánh được, nữ tử mặc váy dài màu hồng nhạt ngồi đối diện Hứa Linh Nhược, khăn che mặt đã tháo bỏ, dung nhan không có nửa điểm son phấn, lại có vẻ đẹp ý nhị tự nhiên của nàng, váy dài hồng nhạt kia cùng với cẩm sam tím nhạt của Lăng Giản mới thật là tuyệt phối. Lăng Giản vẫn duy trì tư thế như lúc mới vừa chui vào xe, chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ngồi vào bên cạnh ai. Bên này là sư phụ của Thanh Hàn. Mà bên này là Tô Nguyễn Hân không biết là cùng Hứa Linh Nhược có cái quan hệ gì, cũng không biết tại sao Tô Nguyễn Hân lại ở chỗ này. Nàng chỉ biết là nếu như mình ngồi sai chỗ, nhất định sẽ làm cho bản thân rơi vào cảnh họa vô đơn chí. Dù sao hiện tại Thanh Hàn còn chưa có chịu tha thứ cho mình a, sư phụ. Làm Thanh Hàn vừa mới vào thùng xe, liền nhìn thấy Tô Nguyễn Hân ngồi ở đối diện Hứa Linh Nhược, trên mặt lại lạnh xuống mấy chục độ. Ánh mắt Lam Thanh Hàn ánh đảo qua Lăng Giản đang chôn chân tại chỗ, ngồi vào bên cạnh Hứa Linh Nhược, nói. Còn không ngồi xuống, không lẽ muốn đứng luôn như vậy, nga. Lăng Giản ủy khuất bĩu môi, vị trí bên cạnh Hứa Linh Nhược đã bị Lam Thanh Hàn chiếm, Lăng Giản đành phải mất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Tô Nguyễn Hân. Bích hình trước kia đột nhiên biến thành Tô Nguyễn Hân, hai cái tính cách hoàn toàn tương phản thế nhưng là cùng một người. Lăng Giản không biết nên như thế nào mở miệng bắt chuyện, đành phải nhắm mắt lại không nói gì hết. Sư phụ, người này, Lam Thanh Hàn hỏi, Nguyễn Hân là đệ tử nhập môn mới của ta, xem như là sư muội của ngươi. Tỷ tỷ, ta nói rồi, chúng ta sẽ tái kiến đó mà. Tô Nguyễn Hân hơi chút dựa vào Lăng Giản đang cúi đầu giả bộ ngủ bên cạnh, thừa dịp một khắc Hứa Linh Nhược không chú ý hướng Lam Thanh Hàn phao một cái mị nhãn. Hừ, sư muội. Lam Thanh Hàn khoanh tay ngồi tại chỗ, trong lòng bay bay vô số dấu chấm hỏi. Sư muội của ta Nguyễn Hân, hoa khôi bích hình, lại còn thích khách, chuyện tin hay. Xuất phát đi, Hứa Linh Nhược gõ gõ vách ngăn của xe ngựa, nói. Tận lực nhanh lên, bằng không sẽ không kịp chuyến thuyền buổi trưa ngày mai. Sư phụ, ta biết một con đường tắt, không bằng chúng ta đi đường đó đi. Hạo Lân ngồi trên lưng ngựa hướng về phía thùng xe nói. Kỳ thật trước kia hắn chỉ là nghe người khác nói có đường tắt, về phần rốt cuộc là đi thế nào hắn cũng không rõ lắm. Cũng tốt, Hạo Lân, vậy ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Hứa Linh Nhược nói, dạ, sư phụ. Hạo Lân cưỡi ngựa lên phía trước, nói với Sa Phu. Đi theo ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Lăng Giản cúi đầu thỉnh thoảng xoắn xoắn hai đầu ngón tay. Nàng lần đầu tiên cảm thấy thùng xe càng xa hoa càng làm cho người ta áp lực. Khi áp rất thấp, Lăng Giản rõ ràng có thể cảm nhận được hai đạo ánh mắt cực nóng đang dán trên người mình. Nếu còn không rời đi, Lăng Giản nàng vô cùng có khả năng sẽ trở thành một con vịt nướng Bắc Kinh. Lăng Giản, không lẽ ngươi không nhận ra ta là ai? Tô Nguyễn Hân vô cùng tự nhiên tựa đầu vào trên vai Lăng Giản, một bàn tay khoát vào cánh tay của nàng. Động tác ái muội như vậy làm cho gương mặt Lam Thanh Hàn lập tức bịt kín một tầng băng xương. Hứa Linh Nhược vẫn như cũ bảo trì trầm mặc, hai tròng mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó làm bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhận ra Tô Nguyễn Hân, Lăng Giản giật giật bả vai, ngẩng đầu cực kỳ vô tội nhìn Lam Thanh Hàn, tựa hồ đang nói với nàng, không phải tại ta, đều là tại ngồi sai vị trí mà thành họa thôi. Lăng Giản, người ta hiện tại ôn nhu như vậy, người có thích không? Thanh âm của Tô Nguyễn Hân lại một lần nữa vang lên bên tai Lăng Giản, cảm giác kiều mị như vậy, làm cho Lăng Giản gian nan nuốt xuống nước miếng, thiếu chút nữa từ trên ghế ngồi té xuống. Người làm sao vậy? Chẳng lẽ là xe ngựa này quá mức sóc này? Tô Nguyễn Hân ôn nhu hỏi, cánh tay tự nhiên ôm lấy cổ Lăng Giản, hướng về phía nàng mỉm cười say đắm, còn không quên hướng Lam Thanh Hàn khiêu khích phao cái mị nhãn. Lăng Giản, Lam Thanh Hàn lạnh lùng nói, nhưng nửa câu sau lại thay đổi ngữ khí, thản nhiên cười hướng về phía Lăng Giản ôn nhu nói. Chúng ta đổi chỗ, được không, Hảo? Lăng Giản máy móc gật gật đầu, đợi Tô Nguyễn Hân buông ra hai cánh tay đang cổ mình, lập tức cùng Lam Thanh Hàn trao đổi chỗ ngồi, ánh mắt thường thường liếc về phía Hứa Linh Nhược bên cạnh. Hảo tỷ tỷ, muội muội may mắn được ngồi chung với ngươi, thật sự là hiếm có a. Tô Nguyễn Hân kiều mị nói, dùng một bàn tay nắm lấy tay của Lam Thanh Hàn. Sư muội, có thể ngồi cùng với ngươi, quả thật là không dễ có. Lam Thanh Hàn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đồng thời dùng dư quang chú ý tới Lăng Giản ngồi đối diện. Hai luồng chân khí thông qua bàn tay của Tô Nguyễn Hân cùng Lam Thanh Hàn đang không ngừng giao chiến. Xe ngựa vốn đang sóc nảy lại bởi vì chân khí kịch liệt chạm vào nhau mà mãnh liệt đung đưa. Hứa Linh Nhược tất nhiên là hiểu được nguyên nhân trong đó, nàng giật giật thân mình tà mắt liếc Lăng Giản một cái, tiếp tục làm bộ như không có việc gì ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Tỷ tỷ hôm nay mặc y phục này thật sự rất đẹp nha. Tô Nguyễn Hân cắn răng nói, trong lòng lại nghĩ, cho dù ngươi có mặc trang phục như thế nào thì cũng không có bằng Lăng Giản đâu. Sư muội thật là khích lệ, ta làm sao mà so được với ngươi, váy dài hồng phấn này nha. Quả thực chính là may để dành cho riêng ngươi đây. Lam Thanh Hàn hừ lạnh vài tiếng, trong thùng xe ghen tuông rất đậm, Lăng Giản nghe hai người đối thoại, da đầu một trận run lên, ho nhẹ vài tiếng đứng dậy nói. Khụ khụ, các ngươi thong thả tán gẫu, ta đi ra bên ngoài cùng Sa Phu Đại Thúc nói một chút lý tưởng nhân sinh, ha ha, Linh. Hứa Linh Nhược, cảm phiền cho ta qua một chút nha, ha ha. Lăng Giản cẩn thận vỗ vỗ lên chân Hứa Linh Nhược. Muốn bước qua nàng để ra ngoài. Không được đi. Hai nữ nhân đồng thời quay đầu hướng Lăng Giản quát lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa đột nhiên kịch liệt nảy lên một cái. Lăng Giản vốn vừa mới bị hai nữ nhân hù sợ, lại bởi vì xe ngựa sóc mạnh, thân thể bỗng chốc nghiêng về một bên té sấp xuống. Ngô, hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, hai cái móng vuốt của Lăng Giản theo bản năng vịn lên hai khỏa mềm mại của người kia. Mềm mại quá a, Lăng Giản đại não trống rỗng, bàn tay tự nhiên mà nắn bóp chỗ mềm mại kia một chút, cảm giác khác thường xẹt qua bụng. Hứa Linh Nhược thậm chí có thể ngửi được hương thơm cây cỏ độc đáo trên người Lăng Giản. Người nắm đủ rồi đó, Hứa Linh Nhược sắc mặt ửng đỏ, đột nhiên trấn ra nội lực, đánh Lăng Giản té văng xuống tấm thảm da thú dưới sàn xe. Quả nhiên không phải Khương Lạc A, Mimi của ngươi so với nàng lớn hơn. Lăng Giản gãi gãi xương quai xanh của mình, nói, cút, trừ Lăng Giản, ba người còn lại chăm miệng một lời. Một bàn tay tát lên má trái Lăng Giản, Lam Thanh Hàn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đây là thay sư phụ đánh, chát, lại một bàn tay tát lên má phải Lăng Giản ủy khuất quát miệng, lấy tay che hai bên hai má, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị Tô Nguyễn Hân giành trước. Đây là thay tỷ tỷ đánh, đây là cái logic gì a? Lăng Giản giống như con chó nhỏ bị bỏ rơi nhìn Tô Nguyễn Hân, ta đâu có trêu chọc ai đâu, mắc gì vô duyên vô cớ đánh ta, đây là thay Nguyễn Hân đánh. Hứa Linh Nhược từ trước tới nay không thích tham gia vào chuyện gì cũng hùa theo nói, giơ tay ở trước mặt Lăng Giản lung lay nửa ngày, cuối cùng đánh vào trên trán nàng. Các ngươi, Lăng Giản nổi giận, đây là làm cái gì a? Khi dễ người cũng không cần tới mức này đi, các ngươi thấy ta dễ bắt nạt hay sao? Có võ công là ngon lắm a, Lăng Giản nói, muốn đứng dậy lại bị Tô Nguyễn Hân nhấc chân đặt lên bả vai của nàng, không thể đứng dậy. Như thế nào? Chính là khi dễ ngươi đó. Hừ, ngoan ngoãn ngồi ở đây đi. Tô Nguyễn Hân nửa nhu nửa lạnh nói, nhưng ánh mắt nhìn Lăng Giản vẫn là cực nóng như cũ. Thanh âm vó ngựa va chạm với mặt đất vẫn đều đều như trước. Lăng Giản nhìn Lam Thanh Hàn lại nhìn Hứa Linh Nhược, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Tô Nguyễn Hân một cái, thở dài cảm thán nói. Ba nữ nhân một tuồng diễn, ba nữ nhân có võ công cùng một chỗ, thì phải là chơi trò chơi. Cách chương.